Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 228, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên bị lực lượng phản chấn đánh bay, và đổ số lớn trận pháp bên trong Thủy Tinh Hành Cung, ngay cả ở bên ngoài Thủy Tinh Hành Cung đều lắc lư một chút cũng tốt, vì hiện tại ai nấy đều đang chú ý vào tiên bảo đấu giá, không có bao nhiêu người đi để ý bọn hắn. Nhìn thấy Doanh Thiên vậy mà bị đánh bay ra ngoài, huyết tỳ đều giật mình kinh dị. Đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể đem hắn vị này công tử đánh bay? Trên thực tế, cỗ lực lượng phản chấn này, là hắn vô thượng thái cực kiếm cùng kẻ bên kia không gian lẫn nhau đối kháng bạo tạc mà thành, chỉ là kẻ bên kia nhất định sẽ so với Doanh Thiên khó chịu hơn rất nhiều. Doanh Thiên đứng vững lại thân hình, không khỏi nhìn xuống ngực mình một chút, chỉ thấy hắn lồng ngực đều muốn lõm xuống, xương sườn cũng gãy không ít. Rất nhanh khôi phục lại như cũ. Không tệ, Doanh Thiên nhếch miệng mà cười, dạng này thương thế đối với hắn không có gì đáng ngại. Bất quá là ngoài ra mà thôi. Trải qua một kích đối kháng này, Doanh Thiên cũng đã có thể đối với kẻ bên kia có một cái ước lượng rõ ràng, cũng đã đoán ra thân phận kẻ đó là ai. Ngay sau đó, Doanh Thiên thân hình biến hóa, lập tức chui vào vết nứt không gian mà biến mất. Nhìn thấy Doanh Thiên không nói một lời mà đi, Nguyệt Nhi không khỏi bĩu môi nói ra. Lại đi rồi, đoán chừng mấy năm hắn mới trở về đi. Nghe được Nguyệt Nhi giọng nói kia, đám người huyết tỳ cũng không biết nói cái gì, chỉ đành hai mắt nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn đã quá quen dạng này. Doanh Thiên tiến nhập vết nứt không gian, lần theo thông đạo kia mà tiến thẳng tới, hắn muốn tự mình đi gặp những kẻ này một chuyến. Hắn cũng không sợ hắn rời đi đằng sau, vết nứt không gian sẽ bạo tạc mà mở ra thông đạo. Nói dễ hiểu, nếu như thông đạo không gian kia là một cái ống, thì hiện tại Doanh Thiên chính là vật cản trong cái ống đó, có Doanh Thiên tự mình chặn lại, thông đạo không gian kia không cách nào mở ra. Một lát sau, rốt cuộc hắn đi hết cái này thông đạo không gian, bước ra cuối thông đạo tiến nhập một mảnh lãnh nguyên băng giá. Trước mặt Doanh Thiên lúc này, hiện ra một mảnh thế giới đối lập tương phản. Nói là đối lập bởi vì chỗ này thế giới khắp nơi đại địa đều phủ trong băng tuyết, từng ngọn băng sơn cao lớn ngàn vạn trượng, vượt hết tầm mắt đều không thấy đỉnh, các loại cây cối thực vật hết thảy đều bị đóng băng, tạo thành băng điêu rất là sống động. Ngoài ra, nơi này còn có băng phong liên tục mà thổi, dạng này băng phong cực kỳ nguy hiểm, có thể trong nháy mắt đóng băng một người. Coi như thần đế tại, đều sẽ nháy mắt biến thành tượng băng. Ngược lại dưới đại địa một mảnh băng giá này, thì bên trên bầu trời lại hoàn toàn trái ngược. Toàn bộ bầu trời lại vô cùng nóng bỏng, tựa như một mảnh hỏa diễm hải dương một dạng. Bởi vì trên bầu trời kia, là treo lấy ngàn vạn mà tính mặt trời, từng khỏa mặt trời treo cao toát ra nhiệt lượng nóng bỏng. Mà lại, những mặt trời này cũng không phải như mặt trời ban chưa toát ra màu vàng như vậy, mà là giống như mặt trời lúc hoàng hôn, toàn bộ đều có một màu đỏ rực như máu. Ngàn vạn khỏa mặt trời đỏ như máu thiêu đốt, đem thiên khung đều nhấn chìm trong biển lửa. Bên dưới thì là băng nguyên tuyết địa, vô cùng lạnh giá, bên trên lại là hỏa diễm hừng hực, chính là hai cái thái cực đối lập, phân chia rõ ràng. Doanh Thiên chân đạp trên mặt băng, vừa bước đi vừa nhìn một chút cảnh quan, trong lòng có chút cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái khung cảnh, đối với hắn rất quen thuộc, có thể nói là vô cùng quen thuộc, hắn nhìn qua cảnh này không biết bao nhiêu lần, đối với nơi này mỗi một cái cây, ngọn cỏ tảng băng, đều vô cùng quen thuộc, mảnh băng nguyên này to lớn vô cùng, rộng lớn không biết bao nhiêu tỷ dặm thế nhưng là ít ai có thể biết được. Kỳ thật nơi này cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Toàn bộ mảnh băng nguyên này, bất quá chỉ là một mảnh nhỏ của một thứ to lớn hơn rất nhiều. Một bức tranh, đúng thế, nếu là có người khác ở đây, nhất định sẽ vì điều này mà kinh hãi vô cùng. Một mảnh rộng lớn như vậy băng nguyên tuyết địa, vậy mà lại chỉ là một mảnh nhỏ của một bức tranh diễn hóa mà thành. Cái này nói ra, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người đi tin tưởng. Cách đây thật lâu, lâu đến chính Doanh Thiên đều không nhớ, hắn từng sở hữu qua bức tranh này, cho nên, Doanh Thiên đối với bức tranh này quen thuộc không gì sánh được, mỗi một cái họa tiết, hắn đã xem xét qua vô số lần, cho nên vô cùng quen thuộc. Trải qua tuế nguyệt năm tháng, bức tranh kia đã sớm xé rách thành từng mảnh, lưu lạc khắp nơi, nhưng nó vẫn là như vậy, không chút nào thay đổi. Năm đó, Doanh Thiên đã từng đem bức tranh kia giao cho một người, hiện tại tranh đã rách người lại không thấy, chứng tỏ đã sớm lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, Doanh Thiên đúng là có chút thở dài. Đời người có một số chuyện chính là không như ý, nhìn đủ, hắn lại ngước mặt lên trời, đối mặt ngàn vạn mặt trời đỏ đang thiêu đốt kia, trên miệng nụ cười nhàn nhạt cất lên. Không định ra tay sao? Ngay lập tức toàn bộ thiên địa ầm ầm chấn động. Chỉ thấy ở trên bầu trời kia, ngàn vạn mặt trời đỏ lung lay mà rung chuyển, những mặt trời này giống như đang xoay tròn một dạng, một cái vệt đen xuất hiện bên trong mặt trời. Nhìn tới rất giống một con mắt đang chuyển động, kỳ thật cái này cũng không sai, bởi vì ngàn vạn mặt trời kia cũng không phải là mặt trời, mà là ngàn vạn con mắt hừng hực hỏa diễm đỏ như máu đang chuyển động. Ở thời điểm này, toàn bộ bầu trời đều nhấc lên cao, cũng không biết cao tới bao nhiêu, rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là một cái khổng lồ không gì sánh được sinh linh, nó to lớn tới mức lúc trước mảnh bầu trời kia chính là cái mặt của nó mà thôi. Sinh linh toàn thân giống như tinh không đúc thành một dạng, có vô tận tinh hải bên trong, có thiên hà trôi nổi. Toàn bộ thân thể của nó, giống như là một tòa vũ trụ thu nhỏ một dạng. Cái mặt của nó có lấy ngàn vạn con mắt to lớn, phía dưới cái miệng lại là một cái lỗ đen xoay tròn, toát ra hấp lực cực kỳ khủng khiếp, tựa hồ như nó có thể thôn phệ thế gian hết thảy vạn vật. Ngay thời điểm này, trong vô tận tinh không, từ bốn phương tám hướng, xuất hiện từng đạo điểm sáng, những điểm sáng kia toát ra quang mang vô tận vô cùng nổi bật giữa tinh không. Trong nháy mắt những điểm sáng này bắn ra quang mang liên kết với nhau, tạo thành một cái lồng giam to lớn, mà Doanh Thiên vị trí chính là ở bên trong chiếc lồng này. Thời điểm chiếc lồng giam này hình thành, lập tức phong bế hết thảy, thời không bị đông cứng, thiên địa quy tắc đều bị gạt bỏ, đại đạo cũng hoàn toàn mất đi liên kết. Ngay sau đó, cái kia to lớn sinh linh nhấc lên hai tay của nó, hướng lồng ánh sáng này vỗ tới. Hai tay của nó, mang theo hai cỗ lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái sinh linh kia lực lượng này, tựa hồ như đã tích lũy qua ngàn vạn năm thời gian một dạng giống như là từ tuyên cổ quá khứ ập tới. Mà tay phải của nó mang theo lực lượng, lại cũng giống như từ tương lai xa xôi trở về. Cùng lúc ấy, từng con mắt như mặt trời máu chừng tới, bắn ra đạo đạo huyết quang nóng bỏng, tựa hồ như có thể thiêu cháy hết thảy thế gian đồ vật. Ba cỗ lực lượng tượng trưng cho hiện tại quá khứ cùng tương lai, trong nháy mắt hủy diệt mà ập tới, không cho Doanh Thiên bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Muốn một kích chí mạng, thậm chí là tiêu diệt Doanh Thiên. Không dừng lại ở đó. Lúc này từ bên trong tinh không, từng cái không rõ thân ảnh xuất hiện ước chừng gần 50 cái. Mỗi một cái thân ảnh, đều đem chính mình giấu đến rất kỹ, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn bóng dáng mà thôi. Những cái thân ảnh này, mỗi một cái đều toát ra khí tức khủng bố cường hoành, có thể áp sập chư thiên một dạng. Bọn hắn trong tay mỗi người đều cầm một kiện cường đại binh khí tự mình điều động chính mình mạnh mẽ nhất, hủy diệt nhất một kích công tới, cơ hồ là dồn tất cả lực lượng mà đánh. Sinh linh khổng lồ kia hai tay vỗ tới lồng ánh sáng, ngàn vạn con mắt của nó bắn ra huyết quang xuyên thấu mà tới. Lại thêm từng đạo công kích hủy diệt ra trì lên trên. Oanh, oanh, oanh, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ chư thiên giống như sụp đổ một dạng. Lập tức dư chấn hủy diệt bạo tạc mà ra, sóng âm hướng bốn phương tám hướng quét ra ngoài tàn phá bừa bãi chư thiên thập địa. Không biết bao nhiêu tinh cầu bị quét bay, một chút tinh cầu kết cấu không bền vững trực tiếp bị dư ba chấn nổ thành cát bụi. Một kích này, giống như thiên địa giận dữ gào thét một dạng, giống như thiên đạo buông xuống thiên phạt. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo tạo thành một cái lốc xoáy phong bạo không gian, đem nơi đó không gian quét sạch hủy diệt tất cả mọi thứ bên trong, ngay cả bản nguyên đều không còn, hết thảy đều bị quy về hư vô. Một kích đắc thủ, cái kia to lớn sinh linh hai tay đều bị dư ba đánh nổ, đau đớn mà kêu lên ô ô, tiếng kêu của nó vang vọng khắp không gian. Rất nhanh, cái kia sinh linh giống như dung nhập vào tinh không, hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết gì. Mà những cái thân ảnh kia cũng biến mất tựa như chưa từng xuất hiện. Ở nơi này, chỉ còn một mảnh không gian hủy diệt đang bị hư vô xâm lấn. P.S. mấy nay mẫu thân ta tái phát, phải đi viện. Ở trên viện không cách nào viết A Cách chương.